cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, hôm nào cùng nhau ăn cơm. Mà tại những người vây xem kia bên trong, có không ít người đập video, có khoảng cách gần, có khoảng cách xa. Giang Phàm lợi dụng chính hắn cao siêu hacker kỹ thuật, truy lùng những người kia, tra được bọn hắn trong điện thoại di động video, cũng giá cao đón mua những cái kia video. Giang Phàm tìm tới chứng cứ, cùng Sơn Hải truyền thông chuẩn bị thông bản thảo cùng một chỗ phát ra tới. Nhất thời trên internet hướng gió lại thay đổi. Ta trời ơi, ta thế mà oan uổng ta Hân Nguyệt nữ thần. Những người kia đều là hấp huyết quỷ a. Gặp được dạng này thân thích, Giang Phàm đại lão cách làm cũng không có sai. Đúng thế, nữ Nga chịu ủy khuất, mụ mụ vẫn luôn ủng hộ ngươi. Hân Nguyệt, cố lên, mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi. Con rể cũng phải cố gắng lên a. Kỳ thật rất cảm tạ Di đại lão, vừa ra tay liền cho chúng ta Hân Nguyệt nữ thần rửa sạch hiềm nghi. Mặc dù không biết hắn, nhưng là không hiểu bội phục hắn. Giang Phàm giải quyết xong trên mạng sự tình, Hàn Hân Nguyệt còn đang ngủ. Trên thực tế, Hàn Hân Nguyệt là ngủ không đến lâu như vậy. Giang Phàm lo lắng nhà mình lão bà sau khi tỉnh lại nhìn thấy những tin tức này lo lắng ảnh hưởng cảm xúc, cho nên trực tiếp điểm huyệt ngủ. Cho nên khi Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại thời điểm, trên mạng đã là gió êm sóng lặng. Giang Phàm còn cho Hàn Hân Nguyệt làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Các loại Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại, rửa mặt về sau, ăn bữa tối, liền nhìn điện thoại di động, gặp trên mạng sự tình đều giải quyết, thậm chí còn thêm ra một cái Di đại lão. Hàn Hân Nguyệt liền cười ra tiếng, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão bà, ngươi cười cái gì nha? Hàn Hân Nguyệt cười khẽ, lão công, ngươi đoán một cái. Giang Phàm có chút mím môi, về sau lắc đầu. Vô cùng đáng thương mà nói, lão bà, nhà ngươi thân thân lão công đoán không được, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết không? Lúc này Giang Phàm ở trong mắt Hàn Hân Nguyệt vô cùng đáng yêu. Thế là Hàn Hân Nguyệt trực tiếp hướng Giang Phàm mãnh nhào tới. Trên mặt của hắn in lên một hôn, Giang Phàm nội tâm kia là vô cùng kích động, làm một nam nhân, có thể bị mình yêu nữ nhân thích. Lại cái kia mình yêu nữ nhân đối với mình vô cùng nhiệt tình. Đây tuyệt đối là chứng minh một cái nam nhân có phải hay không có mị lực cao nhất tiêu chuẩn. Hàn Hân Nguyệt hôn hắn, lệnh Giang Phàm tâm hoa nộ phóng. Mà Hàn Hân Nguyệt thì thuận thế nằm ngã xuống Giang Phàm trong ngực. Nhẹ nhàng nói, ta nhìn thấy trên mạng liên quan tới chúng ta tin tức bị một cái gọi Di hacker đại lão giải quyết. Đã cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Ngươi nói cái kia hacker đại lão có phải hay không thích ta nha? Vậy hắn khẳng định thích ngươi nha. Nếu không thích ngươi, sẽ cho chúng ta tẩy thoát những cái kia hiềm nghi. Đem những cái kia cho chúng ta dội nước bẩn cho báo cáo sao? Giang Phàm không chút do dự trả lời. Thật giống như hắn chính mình là Di đồng dạng. Hắn vô cùng tự nhiên ngữ khí để Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp cặp mắt đào hoa híp híp. Về sau Hàn Hân Nguyệt lại chu đi là lơ đãng phụ họa. Đúng không? Ta cũng cảm thấy cái kia hacker đại lão Di là thật thích ta. Ta cảm thấy cái này nhất định là chân ái phấn. Nhất định là chân ái phấn. Giang Phàm đắm chìm trong vui sướng. Cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Vẫn như cũ nhanh chóng phụ họa nói. Vậy tuyệt đối nha. Lão bà, hắn khẳng định là ngươi chân ái phấn. Sẽ yêu ngươi một vạn năm loại kia. Ồ, Hàn Hân Nguyệt phát ra nghi ngờ đơn âm tiết. Bỗng nhiên đặt câu hỏi. Lão công, ngươi biết hacker gì? Giang Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Có chút chột dạ cùng Hàn Hân Nguyệt dịch ra ánh mắt. Lão công, ngươi không phải là muốn gạt ta à? Giang Phàm lập tức quay đầu cùng Hàn Hân Nguyệt đối mặt. Một mặt nghiêm túc trả lời. Lão bà, ta cái kia. Ta là biết hắn, hắn cũng đích thật là ngươi chân ái phấn, là chúng ta CP fan hâm mộ, cho nên mới cho chúng ta giải trừ chuyện này nguy cơ. À, nguyên lai là dạng này à, lão công, hôm nào chúng ta cùng một chỗ hẹn người ăn cơm cảm kích một chút hắn đi. Hẹn ăn cơm, Đây không phải là bại lộ sao? Giang Phàm tranh thủ thời gian cự tuyệt. Ha ha ha, lão bà, không cần không cần. Vị này hacker đại lão vẫn luôn ở nước ngoài. Hắn không quá thích ứng trong nước sinh hoạt. Chúng ta một lát cũng hẹn không đến hắn. Chúng ta vẫn là tìm được trước đệ đệ trọng yếu hơn. Nhắc lên Hàn Thần, Hàn Hân Nguyệt mới vừa rồi còn muốn đùa nhà mình lão công tâm tư đều phai nhạt. Đúng nha, chúng ta vẫn là phải mau chóng tìm tới tiểu thần mới được. Thành công rời đi lực chú ý Giang Phàm, nội tâm thở dài một hơi. Giang Phàm tin tưởng, bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm được Hàn Thần. Cái kia trong yến hội vương tổng hắn đã phái hắn người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Một có tin tức, bọn hắn liền sẽ lập tức nói cho hắn biết. Chuyện này thành công giải quyết về sau. Miêu gia 6 người kia đã bị Miêu giai trừng phạt. Nghiêm trọng đã bị trục xuất đế đô. Đi những thành thị khác. Thu được Miêu giai tin tức thời điểm. Giang Phàm không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Miêu giai đại biểu ca vẫn luôn rất chính trực. Đối bọn hắn nhà người cũng rất tốt. Cho nên, cái kia Miêu gia 6 người muốn đối phó hắn. Miêu giai đại biểu ca nhất định sẽ cho hắn lấy lại công đạo. Cùng mấy cái kia Miêu gia người so sánh. Đáng nhắc tới chính là người của Vương gia. Bởi vì Miêu Thải Hoa cùng Vương Lang Nghĩa cũng dính líu trong đó. Nghe nói Giang Phàm gì hai Miêu Thải Hoa trở lại Vương gia về sau. Cái kia mềm yếu dượng bỗng nhiên liền trở nên cường hãn lên. Trực tiếp tuyên bố muốn cùng Miêu Thải Hoa ly hôn. Miêu Thải Hoa tính tình vội vàng sao động bên trong mang theo chanh chua. Kết quả là, trực tiếp tại Vương gia liền cùng dì hai cha lớn dùm beng. Cãi nhau kịch liệt chỗ. Trực tiếp đánh lên. Lúc đầu Miêu Thải Hoa vợ chồng đánh nhau là vợ chồng bọn họ hai người sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác tại bọn hắn đánh nhau thời điểm. Là ngay trước mặt Vương Lăng Nghĩa đánh. Vương Lăng Nghĩa làm nhi tử. Tự nhiên không muốn cha mẹ của mình ở trước mặt hắn đánh nhau. Kết quả là, hắn liền đi khuyên can. Từ xưa đến nay, tại cãi nhau cùng đánh nhau bên trong, xuất hiện bên thứ ba khuyên can. Cái kia khuyên can người cũng sẽ không có là thế này kết cục tốt. Không phải sao, Vương Lăng Nghĩa cái này khuyên can người liền xảy ra sự tình. Hắn không chỉ là tiếp nhận Miêu Thải Hoa hai vợ chồng ngôn ngữ bạo lực. Thậm chí Miêu Thải Hoa vợ chồng đang giận trên đầu. Trực tiếp đối Vương Lăng Nghĩa quyền đấm cước đá. Nghe nói chàng diện 10 phần hùng vĩ. Buồn cười bên trong mang theo nhàn nhạt bi thương. Các loại Miêu Thải Hoa vợ chồng đã tỉnh hồn lại về sau. Vương Lăng Nghĩa đã thần trí không rõ. Mặt mũi bầm dập. Thật sự là bị đánh đến cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Cái này cũng chưa tính thảm nhất. Miêu Thải Hoa hai vợ chồng đánh cấp cứu. Cùng xe cứu thương cùng một chỗ. Đem Vương Lăng Nghĩa đưa đến bệnh viện cứu giúp. Vương Lăng Nghĩa tại phòng cấp cứu cứu giúp. Kiểm tra. Mà Miêu Thải Hoa vợ chồng lại tại bệnh viện trong hành lang cãi nhau. Hai vợ chồng quái đến quái đi lại xảy ra sự tình. Hảo tâm người bệnh. Trực tiếp báo cảnh. Nói Miêu Thải Hoa bọn hắn ngược đãi chính mình nhi tử. Đối con của mình tiến hành bạo lực gia đình. Như thế. Miêu Thải Hoa vợ chồng bây giờ còn đang bệnh viện, bởi vì Vương Lăng Nghĩa vẫn chưa có tỉnh lại. Giang Phàm biết chuyện này cũng là ngoài ý muốn, là mẹ của hắn Miêu Thải Vân nói cho Giang Phàm, còn hỏi Giang Phàm có hay không nhận biết lợi hại bác sĩ. Tìm đi cho Vương Lăng Nghĩa nhìn xem, thầy thuốc lợi hại nhất. Vậy khẳng định không phải Giang Phàm bản nhân không còn ai. Kết quả là Giang Phàm trực tiếp đi bệnh viện thăm hỏi Vương Lăng Nghĩa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.